Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 Mobius Hoàn 15, nói chuyện tào lao vài câu lải nhải, Phó Diệc nói lên chính sự, hỏi hắn, ngươi vừa rồi ở trong điện thoại nói ngươi cái nào bằng hữu đã xảy ra chuyện. Ngô Nhai mặt có cấp sắc, nhưng là ngữ điệu như cũ trầm hoãn, nói. Là Tô Duyên làm sao vậy? Hắn mất tích, Phó Diệc vẻ mặt nghiêm lại. Thân thể trước khuynh, đôi tay giao nắm đáp ở trên bàn. Đối Dương Khai Thái nói. Tô Duyên là hắn bạn trai. Theo sau nhìn về phía Ngô Nhai. Nói rõ ràng, Dương Khai Thái cũng bắt đầu coi trọng này khởi Ngô Nhai trong miệng mất tích chán. Thói quen tính muốn làm ghi chép, nhưng là trên tay vô giấy bút. Vì thế đưa tới người phục vụ muốn tới giấy cùng bút. Theo sau nằm ở trên bàn đêm đã bắt đầu giảng thuật sự tình ngọn nguồn Ngô Nhai trong lời nói tin. Tức điểm ký lục xuống dưới. Ngô Nhai nói, 5 ngày trước, ta cùng hắn đi nửa tuyến dân túc tham gia bằng hữu hôn lễ. Hôn lễ còn không có kết thúc. Hắn nói quán ba có việc, liền chính mình đi trước. Ta lưu lại giúp bằng hữu xử lý kế tiếp một chút sự tình. Kết thúc ở buổi tối 8 giờ nhiều, ta về đến nhà sau liền cho hắn đánh một hồi điện thoại. Hắn điện thoại chưa bao giờ tắt máy, cũng chưa bao giờ sẽ không tiếp ta điện thoại, nhưng là ngày đó buổi tối ta không có đả thông hắn điện thoại. Ta liền dự cảm đến hắn khả năng ra chuyện gì, cho nên ta liền đi hắn quán bar tìm hắn, kết quả công nhân nói hắn ngày đó liền không có đi quán bar. Ta lại đi nhà hắn tìm hắn, hàng xóm nói hắn cũng không có về nhà, ta hoài nghi hắn căn bản là không có xuống núi, hắn từ dân túc ra tới, có lẽ liền, nói, Ngô Nhai âm điệu đột nhiên nghẹn ngào, theo sau quay đầu nhìn về phía pha lê ngoài tường, trong ánh mắt ngấn lệ hiện lên, Dương Khai Thái ở bút, nhìn Phó Diệc từ trên bàn hộp giấy rút ra một chương khăn giấy đưa tới trước mặt hắn. Nói, ngươi đừng vội, mất tích nam nhân không thể so nữ nhân, tuy rằng 5 ngày thời gian có chút trường, nhưng là nam nhân tự vệ năng lực, không, Ngô Nhai bỗng nhiên cúi đầu, đôi tay giao nắm ở bên nhau, tay trái ngón cái thật mạnh nghiền ma tay phải hổ khẩu. Thâm hô một hơi, kiệt lực bảo trì bình tĩnh nói, có lẽ, hắn đã chết, Phó Diệc nhíu mày, nhìn hắn hỏi, vì cái gì nói như vậy? Ngô Nhai nói, ta ở hắn mất tích ngày hôm sau liền báo án, cảnh sát cũng thực mau triển khai lập án điều tra, bọn họ tại Hạ Sơn Lâm trên đường phát hiện tai nạn xe cộ dấu vết. Trải qua điều tra, bọn họ xác định trong đó một chiếc xe là Tô Duyên xe. Tô Duyên ra tai nạn xe cộ, nhưng là tai nạn xe cộ hiện trường lại một chiếc xe đều không có. Ngươi là cảnh sát. Hẳn là rất rõ ràng loại tình huống này chính là đâm chết người sau gây chuyện chạy trốn, tuy rằng hắn hạ kết luận có chút võ đoán, nhưng là xác thật có loại này khả năng tính, một khác chiếc xe chủ là ai? Điều tra ra sao? Phó Diệc hỏi, Ngô Nhai văn nhã thư sinh dường như gương mặt thượng bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh. Buông xuống đôi mắt, vuốt ve tay phải hổ khẩu, nói, thực buồn cười. Cha là điều tra ra, nhưng là cảnh sát lại không làm ni chiếc xe kia xe chủ cũng là cùng ngày tham gia hôn lễ một. Người, hắn cùng Tô Duyên giống nhau, cũng đuổi ở hôn lễ kết thúc phía trước ly tràng, cùng Tô Duyên trước sau kém không đến 20 phút, trước tiên ly tràng chỉ có bọn họ hai cái. Cảnh sát ở tai nạn xe cộ hiện trường phát hiện một khác chiếc xe triệt ấn chính là hắn xe, nhưng là hắn lại không thừa nhận. Còn nói hắn lốp xe sớm tại một tuần trước cũng đã thay đổi. Càng buồn cười chính là, cảnh sát thế nhưng tin, không có lại tiếp tục truy tra hắn, nói. Ngô Nhai đột nhiên kích động lên, ánh mắt rung động đối Phó Diệc nói. Nếu tai nạn xe cộ hiện trường một khắc chiếc xe không phải hắn xe. Kia hắn vì cái gì ở 4 giờ ly buổi diễn, buổi tối 8 giờ đa tài về đến nhà. Trung gian này 4 cái giờ hắn làm gì đi? Chẳng lẽ không giống như là đem Tô Duyên xe khai đi? Mang theo Tô Duyên thi thể, hủy thi diệt tích sao? Kia vùng đều là hồ, tùy tiện tìm cái hồ đem xe chầm, hắn là có thể tiêu hủy chính mình chứng cứ phạm tội. Lúc này người phục vụ tới thượng đồ ăn, Ngô Nhai đem sắc mặt liễm chính, hướng người phục vụ nói lời cảm tạ, sau đó nói, thực xin lỗi chiếm dụng các ngươi nghỉ trưa thời gian, không biết ngươi thích ăn cái gì cho nên tùy tiện điểm một ít. Nửa câu sau lời nói hắn nhìn Dương Khai Thái nói, theo sau lễ phép tính muốn hắn lại điểm một ít đồ ăn. Dương Khai Thái vội nói, không cần, ta không kén ăn, cảm ơn. Phó Diệp thấy hắn đã đem cảm xúc điều chỉnh lại đây, vì thế hỏi ra chuyến này chủ đề, ngươi hôm nay tìm ta, là muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Ngô Nhai đã không còn kích động, còn vì mới vừa rồi tình thế mà hơi hiện vẻ xấu hổ. Cầm lấy kia tờ giấy khăn trà lau ẩm ướt đầu ngón tay yên lặng trầm một hơi. Nói, hiện tại điều tra Tô Duyên rơi xuống chính là Đông Thành nội cục cảnh sát. Bọn họ không tín nhiệm ta, ta cũng không tín nhiệm bọn họ, cho nên ta muốn cho ngươi tham gia điều tra, như vậy ta sẽ tương đối an tâm một chút, nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Diệc, ánh mắt thành khẩn động lòng người. Phó Diệc, từ chúng ta chia tay sau ta chưa từng quấy rầy quá ngươi, càng chưa từng thỉnh cầu quá ngươi cái gì. Hiện tại ta thỉnh cầu ngươi, thỉnh ngươi giúp ta, vô luận Tô Duyên sống hay chết, đều thỉnh ngươi giúp ta tìm được hắn. Làm ơn, hắn đề cập năm đó, đầu một kiện này lên trong lòng chính là kia trương bị thư tình chụp được, đưa đến cha mẹ trước mặt ảnh chụp, nhị lão phẫn nộ chất vấn cùng hắn dắt tay nam nhân là ai. Hơn nữa muốn tìm được hắn, hướng hắn cha mẹ thảo muốn nói pháp hình ảnh, nhìn thấy Ngô Nhai, nhớ tới này đó hình ảnh, nghe hắn nói khởi năm đó, Phó Diệp phát hiện chính mình đã không còn hồi ức, không hề cảm hoài, hắn đã đem những cái đó chuyện cũ xem thực đạm, liền tính vĩnh viễn cũng vô pháp quên đi, cũng chỉ dư lại nhợt nhạt một tầng chiếm cứ đáy lòng nào đó góc. Hắn chỉ là vì chính mình năm đó không dũng cảm cảm thấy áy náy. Không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, Ngô Nhai chưa từng dây dưa qua hắn. Bọn họ đoạn mơ màng hồ đồ, lại sạch sẽ, năm đó hắn cũng có một đoạn thời gian hãm ở trước kia cùng hắn cảm tình giữa. Đi không ra quá, lãnh giấy hôn thú gần nửa năm thời gian, Phó Diệp đều ở hoảng hốt, một lần vô pháp phân biệt rõ bên gối người rốt cuộc là ai. Sau lại nhật tử từng ngày quá đi xuống, hắn cũng liền hoàn toàn nhận rõ hiện trạng, đầu nhập đến hôn nhân trong sinh hoạt, lại sau lại, liền đến hiện tại, có lẽ đi, người cả đời này nhất định phải gặp được rất nhiều người. Bọn họ ở hắn sinh mệnh tới lại đi, lưu lại một đoạn hồi ức, hoặc hạnh phúc, hoặc bất hạnh, không có gì công không công bằng, bọn họ tham dự tiến hắn sinh mệnh đồng thời. Hắn cũng tham dự bọn họ sinh mệnh, sau lại bọn họ đi rồi. Tựa như Ngô Nhai, tựa như thư tình, Phó Diệp hiện tại nhìn ngồi ở trước mặt hắn Ngô Nhai. Trong lòng chỉ có bình tĩnh, đó là một loại ở trên biển xem qua cuồng phong, trải qua sóng lớn, cho nên thay đổi rất nhanh bi thương cùng vui mừng đều có thể đạm nhiên tiếp thu. Cũng sẽ không lại vì bất luận cái gì chuyện cũ cùng cố nhân phiền lòng bối rối. Hắn chỉ nghĩ ôm thiên địa trong giữa lưng chung một phủng yên tĩnh ấm áp dương quang. Như vậy sông cạn đá mòn bình tĩnh đi xuống. Phó Diệp nhìn hắn, lộ ra cực nhẹ tươi cười. Nói, ta sẽ giúp ngươi, Ngô Nhai thần sắc vừa động. Đôi tay lướt qua mặt bàn nắm chặt hắn tay. Tái nhợt gương mặt dâng lên hiện ra một mặt nhàn nhạt vui mừng. Nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn, xoảng một tiếng. Dương Khai Thái trong tay cái muỗng rơi vào trong chén, bắn ra vài giọt nước canh chiếu vào hắn cổ áo thượng. Hắn bỏ qua tay, phát hiện trên tay cũng nhão nhão dính dính, vì thế sốt ruột hoảng hốt đứng lên. Phó đội các ngươi trước liêu, ta đi tranh buồng vệ sinh. Phó Diệp thấy hắn lỗ mãng hấp tấp bóng dáng biến mất ở buồng vệ sinh cửa. Sau đó chiều tờ giấy khăn đem hắn chiếu vào trên bàn nước canh lau khô. Ngô Nhai nhìn hắn kiên nhẫn trà lau cái bàn bộ dáng, trong ánh mắt hơi hơi xuất thần, có điều cảm khái cười nói. Nghe nói ngươi ly hôn, Phó Diệp đem khăn giấy ném vào thùng rác. sau đó lại rút ra một chương xoa tay nói. Ân, ta có thể hỏi nguyên nhân sao? Tốt nhất vẫn là đừng hỏi, Ngô Nhai thực tôn trọng hắn. Thấy hắn cố ý lảng tránh, liền không hề truy vấn. Chỉ là nói, ta hy vọng ngươi có thể quá hảo, Phó Diệc Dũ con ngươi cười nói. Cảm ơn, ta hiện tại quá thực hảo, Ngô Nhai nhìn thoáng qua toilet phương hướng. Ánh mắt nhu hòa, hỏi, là hắn sao? Ân, hắn thực may mắn, Phó Diệc bỗng nhiên nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Cười nói, không, là ta thực may mắn, Dương Khai Thái từ toilet ra tới khi. Áo khoác cổ áo đã ướt đại một mảnh, trở về vừa thấy, bọn họ đã liêu xong rồi. Đang ở không nói gì tĩnh tọa, hắn mới vừa ở Phó Diệc bên người ngồi xuống. Phó Diệc liền nâng lên cánh tay đáp ở hắn phía sau lưng ghế thượng. Hướng trước mặt hắn ghi chép xem qua đi, nhớ rõ rồi sao, Dương Khai Thái nghiêm túc cầm lấy ghi chép nhìn một lần. Phát hiện một chỗ để sót, vì thế hỏi Ngô Nhai, Ngô tiên sinh, ngươi vừa rồi nói tai nạn xe cộ hiện trường một khắc chiếc xe là của ai? Hắn nói ra khi Phó Diệc mới phát hiện, vừa rồi Ngô Nhai cảm xúc kích động, hắn cũng không có lưu tâm. Cái này xe chủ thân phận cùng tên họ thế nhưng vẫn luôn bị để sót qua đi. Ngô Nhai nói, là kinh đại trường trung học phụ thuộc vật lý lão sư. Thạch Hải Thành, hắn cùng bị hại. Thực xin lỗi, cùng Tô Duyên là cái gì quan hệ? Hắn thê tử cùng Tô Duyên là nhiều năm hảo bằng hữu, Tô Duyên cùng hắn có ân oán sao? Ta là nói, nếu tai nạn xe cộ hiện trường không phải ngẫu nhiên, mà là có ý định. Cái này Thạch Hải Thành có hay không gây án động cơ? Ngô Nhai nhăn lại mi nghiêm túc tự hỏi một lát, sau đó nói, ta cùng Tô Duyên ở bên nhau 2-3 năm, hắn bằng hữu ta đều quen thuộc, hắn cùng Thạch Hải Thành quan hệ thực bình thường, chỉ có thể xem như sơ giao. Dương Khai Thái theo bản năng quay đầu nhìn về phía Phó Diệc. Phó Diệc dùng ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục hỏi, vì thế Dương Khai Thái tiếp theo đi xuống hỏi. Vì cái gì, Thạch Hải Thành thê tử cùng Tô Duyên không phải bạn tốt sao? Ngô Nhai thở dài một hơi, nói, Thạch Hải Thành thê tử một năm trước liền có chuyện, từ thang lầu thượng không cẩn thận ngã xuống dưới, thương đến não bộ thần kinh, ý thức đến nay không có thức tỉnh, cùng các ngươi trong ấn tượng người thực vật không sai biệt là Money. Dương Khai Thái lại lần nữa, cùng Phó Diệc liếc nhau, đôi mắt đang nói. Ta không thành vấn đề. Vì thế Phó Diệc kết thúc nói. Tình huống ta đại khái đã rõ ràng. Hiện tại Tô Duyên án tử tạm thời không khỏi chúng ta làm. Nếu ngươi muốn cho ta tham dự nói. Chỉ có thể từ Đông Thành nội chuyển qua tới. Ngô Nhai vội hỏi. Như thế nào chuyển? Phó Diệc nói. Ta sẽ nghĩ cách. Ngươi đi về trước chờ ta tin tức. Ngô Nhai đứng dậy cùng bọn họ bắt tay từ biệt. Lâm Thịnh Hành lại hướng Phó Diệc khom người chí tạ, theo sau hắn lực hiện gầy ốm bóng dáng biến mất ở nhà ăn cửa. Chờ hắn đi không ảnh, Dương Khai Thái mới lại ước lượng khởi thìa uống trong chén canh. Vừa uống vừa nói, ngươi muốn tra cái này án tử, đến trải qua sở đội đi. Phó Diệc đã lấy ra di động gạt ra Sở Hành Vân dãy số. Nhìn hắn từng ngụm ăn canh bộ dáng. Mạc Danh cảm thấy hắn trong chén canh hẳn là đặc biệt hảo uống. Ân, Trần Chí Dương nơi đó hắn tương đối dễ nói chuyện, làm hắn nghĩ cách bên kia Sở Hành Vân thực mau tiếp hắn điện thoại. Nghe hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem tiền căn hậu quả tự thuật một lần. Sau một lúc lâu không ra tiếng, vừa ra thanh liền cười khổ. Phó ca, mau cuối năm, cho ta hướng công trạng phải không? Phó Diệc nói. Không chậm trễ chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần nghĩ cách đem án tử chuyển qua tới. Ta tới cha, này nói chính là nói cái gì? Ngươi xác định muốn cha? Ta xác định, được rồi. Ta tới nghĩ cách, ngày mai buổi sáng ngươi là có thể nhìn đến hồ sơ. Phó Diệc treo điện thoại. Phát hiện Dương Khai Thái đã không uống canh, đang ở kéo cằm nhìn đầy bàn đồ ăn phát ngốc, nhìn cái gì muốn ăn liền ăn, Dương Khai Thái lắc đầu. Trong ánh mắt còn ở chạy thần nhi, nói, ta suy nghĩ, Tô Duyên là cái dạng gì người. Phó Diệc đem trước mặt hắn kia chén không nhúc nhích vài cái. canh đoan qua đi, cầm lấy hắn tiền nếm một ngụm, phát hiện chính mình bị hắn vừa rồi ăn canh bộ dáng cấp lừa. Này chén canh cũng không tốt uống. Hắn buông thìa, chiếu tờ giấy khăn xoa khóe môi hỏi. Người đối hắn rất tò mò. Dương Khai Thái nói, ân, hắn hẳn là một cái thực ưu tú người, vì cái gì? Bởi vì ngươi liền rất ưu tú, Phó Diệc nhất thời mặc trụ. Phí chút thần mới loát thuận hắn nói những lời này logic. Bật cười nói, cùng theo lý thường chứng, ngươi cũng là một cái thực ưu tú người, Dương Khai Thái quay đầu xem hắn. Vừa định hỏi hắn ta chỗ nào tú, móc lửng, liền thấy hắn khẽ mỉm cười nhìn chính mình, đã ôn nhu lại chuyên chú bộ dáng, trên mặt hắn đỏ lên, gãi gãi bên tai ngượng ngùng cười cười, nói, ta hiện tại còn không ưu tú, nhưng là ta sẽ nỗ lực biến ưu tú, có thể, nói, hắn thanh âm dần dần yếu ớt đi xuống, chôn đầu thấp hụ một tiếng nói, có thể cùng ngươi đứng chung một chỗ, Phó Diệc xoa xoa hắn sau cổ, nói, ân, chờ ngươi, Dương Khai Thái ngẩn người, sau đó yên lặng ghé vào trên bàn, đem mặt vùi vào cánh tay, ở hắn nhìn không tới địa phương hồng thấu cả khuôn mặt. Gắt gao che lại thình thịch thẳng nhảy ngực, trong lòng đang nói, rất thích hắn. Hào tâm động, Phó Diệc lại như thế nào thông minh, lúc này cũng đoán không ra hắn tâm lý hoạt động, còn tưởng rằng hắn tiêu chảy hay là không thoải mái. Hỏi, làm sao vậy, vừa rồi còn hảo hảo, Dương Khai Thái muộn thanh nói. Ăn nhiều, bụng đau, hắn liền uống lên mấy khẩu canh, như thế nào liền ăn nhiều. Phó Diệc cho hắn đổ một chén nước đẩy đến hắn trong tầm tay. Uống nước áp một áp, không có việc gì, ta bỏ một lát liền hảo, nếu không ngươi lại uống khẩu canh. Không uống, uống không dưới, có phải hay không xuyên quá ít, thụ hàn. Không đúng không đúng, ta không lạnh, đó là vừa rồi. Dương Khai Thái bỗng nhiên thở dài, ngữ khí đặc vô tội. Phó đội, ngươi trước đừng lý ta, làm ta yên lặng một chút thì tốt rồi, Phó Diệc. Làm sao bây giờ, lúc này mới vừa bắt đầu, hắn đã bị tiểu bạn trai ghét bỏ. Hết chương.